đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, Tuyệt Đại Song Kiêu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Wembley đại cầu trận thành công. Thu hoạch được Real Madrid danh túc Igor Casillas vật phẩm. Thánh Casillas bao tay. Lý Minh Vũ lập tức một mặt mộng bức nháy nháy mắt. Đó là cái quỷ gì a? Ta vẫn cho là cái hệ thống này là muốn bồi dưỡng mình thành làm tiền phong. Nhưng là về sau phát hiện, hắn là muốn để cho mình thành vì một cái hộ công. Nhưng là gần nhất xem ra, giống như hắn lại muốn cho mình thành vì một cái cả công lẫn thủ giữa trận. Tiếp xuống, đoán chừng là muốn để cho mình thành vì một cái rất tốt hậu vệ. Nhưng là không nghĩ tới, lần này, hệ thống trực tiếp một bước đúng chỗ. Để cho mình hướng về trên sân bóng sau cùng vị trí bên trên bước vào một bước dài. Thủ môn, không phải đâu. Mình coi như là từ lớn bản chuông bên trên nhảy đi xuống. Ta cũng sẽ không đi làm thủ môn. Nhìn xem tại mình hệ thống không gian bên trong thêm ra tới kia một đôi thủ sáo. Lý Minh Vũ mặt đều đen. Bất quá, Igor Casillas cái tên này. Tuyệt đối là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất danh tự một trong. Thánh Casillas cái tên này, tại thế kỷ 21 ban đầu 10 năm, chính là Real Madrid fan bóng đá trong lòng như thần tồn tại. Làm nhất danh thủ môn viên, chỉ có 1m82 thân cao Casillas lộ ra cũng không phải là như vậy để người yên tâm. Nhưng là hắn phản ứng cấp tốc, kỹ thuật vững chắc. Là Real Madrid nhất làm cho người tín nhiệm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có thể nói, nếu như không có Casillas, lúc trước kia chiếc Galactico căn bản không có cất cánh khả năng. Lý Minh Vũ có chút hiếu kỳ. Đến cùng cái kia hai tay bộ, sẽ có tác dụng gì đâu. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này cho vung ra não bên ngoài. Bởi vì, Real Madrid tiến công đã bắt đầu. Real Madrid đầu tiên kéo cầu. Benzema đưa bóng hướng về sau một đá. Giao cho hộ công De Bruyne. Benzema, Haaland cùng Vinicius ba người như là mũi tên. Bước nhanh chân liền xông về Manchester City đội nửa tràng. Jesus xông qua nửa tràng. Muốn đối De Bruyne dưới chân cầu tiến hành ngăn chặn. Nhưng là tại Real Madrid đá một cái mùa giải về sau. De Bruyne kỹ thuật càng thêm tinh chạm, nhẹ nhõm một cái dẫn cầu, chân phải khẽ chụp, liền đem lỗ mãng Jesus lắc chắp sau lưng. De Bruyne nhìn thoáng qua trước trận ba tên tiên phong, nhấc lên chân phải của mình, một cái xinh đẹp truyền xa cầu, liền chuẩn bị muốn đi tìm đường biên Haaland. Đây cũng là Real Madrid cho tới nay mở màn một loại chiến thuật lựa chọn. Dùng ba tên tiên phong lực trùng kích. Đến đánh đối phương một cái đặt chân chưa ổn. Không thể không nói. Loại chiến thuật này. Tại không ít trong trận đấu. Đều là rất có hiệu quả. Mặc dù chưa chắc có thể trực tiếp dẫn bóng. Nhưng là. Dùng loại phương thức này. Có thể xáo trộn đối phương ngay từ đầu bố trí chiến thuật. Haaland dùng thân thể đem Manchester City đội hậu vệ biên Kyle Walker tựa tại sau lưng. Không riêng gì De Bruyne năm nay tiến bộ hết sức rõ ràng. Tuổi trẻ Haaland, hắn tiến bộ, đơn giản chính là có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Bản thân liền phi thường thân thể cường tráng. Tại bản mùa giải nhìn qua liền càng thêm giống một con trâu con bê. Kyle Walker tại Haaland bên người, nhìn qua giống một cái yếu đuối vô lực tiểu cô nương. Ủy khuất bị đối phương chen tại sau lưng. Không có một điểm biện pháp nào. Haaland cứ như vậy thật đơn giản. Dùng bộ ngực đưa bóng gỡ xuống dưới. Không có chờ cầu rơi xuống đất. Trực tiếp dùng chân phải của mình gót chân đưa bóng hướng về sau hung hăng một đập. Sau đó trực tiếp quay lưng lại. Dùng mình hung hãn thân thể đem Kyle Walker bỏ lại đằng sau. Kyle Walker tại sau lưng đưa tay kéo. Lại bị Haaland man lực cho mang một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã trên mặt đất. Nhưng là, Kyle Walker cũng đã đánh mất phòng thủ vị trí. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhìn thấy cái này quen thuộc một màn. Tất cả đều kích động đứng lên lớn tiếng hoan hô. Cái này mùa giải, Haaland loại này không thèm nói đạo lý đột phá. đã từng xảy ra vô số lần. Nhưng là, mỗi một lần nhìn thấy, đều có thể để bọn hắn adrenaline điên cuồng bài tiết. Bạo lực bóng đá điển hình A. Tiền vệ phòng ngự vị trí Lý Minh Vũ. Tại De Bruyne lên chân thời điểm, liền đã dựa theo Haaland. Lý Minh Vũ đối Haaland nhận biết, còn dừng lại tại mình năm ngoái tại Barcelona thời điểm ấn tượng. Mặc dù tại tháng này, Guardiola đem Real Madrid cái này mùa giải đại bộ phận thu hình lại đều lấy ra cho mọi người quan sát, nhưng là không có tự mình kinh lịch, chỉ xem video, vẫn là không cách nào chân chính hiểu rõ thực lực của đối thủ. Lý Minh Vũ có chút khiếp sợ nhìn xem một mạch mà thành. Cưỡng ép từ Kai Walker bên người đột phá thành công Haaland. Thật là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn a. Nhưng là, lúc này, cũng không phải Lý Minh Vũ lúc cảm khái. Nếu như cứ như vậy để Haaland quá khứ, như vậy Manchester City đội hậu phòng tuyến liền nguy hiểm. Lúc này, Guardiola đem Lý Minh Vũ để đằng sau lưng tác dụng liền thể hiện ra. Mặc dù Haaland đột phá Kai Walker, nhưng là Lý Minh Vũ khoảng cách vị trí của hắn cũng chỉ có 3-4 mét. Haaland tại qua rơi Kai Walker về sau, dùng khóe mắt quét nhìn quét đến Lý Minh Vũ tồn tại. Lập tức, thù mới hận cũ lập tức liền xông lên Haaland trong lòng. Trước mùa giải, Haaland từ Dortmund chuyển nhượng đến Real Madrid, vốn là nghĩ muốn làm lớn một phen sự nghiệp. Kết quả, đón đầu gặp Lý Minh Vũ tên yêu nghiệt này. Kết quả, mỗi một lần gặp được Lý Minh Vũ, Haaland đều có phải hay không bị ép một đầu. Chính là bị đè xuống đất bạo truy. Từ với mình là cái thứ nhất mùa giải đi vào Real Madrid. Không có cái gì căn cơ. Cho nên, Haaland trước mùa giải biểu hiện có thể nói là bình thường. Nhưng là cái này mùa giải, De Bruyne đến, hai người cùng chung chí hướng, rất nhanh liền kết thành công thủ đồng minh. Đội bóng bên trong hai cái tiến công hạch tâm một lòng. Còn lại cầu thủ chậm rãi cũng đều lựa chọn quy hàng. Hiện tại Real Madrid đã không có nhiều như vậy bang phái. CR rời đi về sau, Bồ Đào Nha bang đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ramos cái này mùa giải cũng muốn rời khỏi. Đã mất đi lão đại Tây Ban Nha bang cũng đã không có quyền nói chuyện. Còn lại nước Pháp bang, lão đại Benzema đã triệt để đảo hướng Haaland cùng De Bruyne. Dù sao cầu quyền tại De Bruyne dưới chân. Hiện tại, Real Madrid là tốt nhất Real Madrid. Trái tim tất cả mọi người đều hướng về cùng một chỗ dùng sức. Haaland nhìn thấy Lý Minh Vũ nhích lại gần. Vậy mà không có lựa chọn tiếp tục ra tốc dọc theo đường biên lội cầu. Mà là thoáng thả chậm tốc độ của mình. Đây là dự định muốn cùng Lý Minh Vũ tới một lần chính diện battle A. Lý Minh Vũ trong mắt cũng lóe lên một tia tinh mang. Ngoạ tào, tiểu lão đệ, người nhẹ nhàng A. A, không đúng, Haaland lớn hơn ta. Ngoạ tào, tiểu lão ca, người nhẹ nhàng A. Muốn cùng ta chính diện một đối một. Ta cho người biết, trên thế giới này, còn không có ta không phòng được người. Bởi vì Haaland hãm lại tốc độ, Lý Minh Vũ rất nhanh liền từ khía cạnh vọt tới Haaland phía trước. Nửa quay người, đối mặt Haaland, toàn trường fan bóng đá đều nín thở. Hai cái trẻ tuổi nhất cầu thủ đứng đầu chính diện đối quyết. Mới tuyệt đại song kiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.